Bảng phong thần, xuyên qua thành Tỳ Bà Tinh. Chương 18, Văn Trọng biết bị bôi đen. Góc truyện audio.com. Văn Trọng nhíu mày, lạnh lùng nói, đợi đã, Dương Tiễn làm bộ không nghe thấy. Nhanh chóng kéo Bạch Ngọc Khuyết đi về phía trước. Văn Trọng cười lạnh, duỗi tay phải ra, thản nhiên điểm một điểm hướng về Hao Thiên Khuyển đang bị lôi kéo. Thân hình to lớn Hao Thiên Khuyển đột nhiên nổi lên một trận biến hóa. Trong nháy mắt, hiện ra thân hình và khuôn mặt hèo úa Bạch Ngọc Khuyết. Thấy phép thuật bị nhìn thấu, mặt Dương Tiễn biến sắc, biết không đấu lại Văn Trọng. Quay đầu nhìn Văn Trọng cười ha hả nói. Ha ha, Văn Sư Huynh, ngươi quả nhiên lợi hại. Không hổ là một trong những đệ tử ưu tú nhất đời thứ ba Tiệt Giáo. Sư đệ vừa nãy chỉ muốn cùng tiểu yêu này vui đùa một chút. Sư Huynh sẽ không để tâm chứ. Nói xong, không đợi Văn Trọng mắt đào phóng tới, nhanh chóng triển khai phép thuật, vèo một thoáng chuồn mất, Văn Trọng cũng không thèm để ý tới. Trải qua gian khổ, Bạch Ngọc Khuyết cuối cùng cũng khôi phục hình người. Phản ứng đầu tiên của nàng là đưa tay sờ cái cổ đang đau dữ dội. Phát hiện có vết máu, không khỏi ô ô khóc lên, thấy mặt Văn Trọng không hề cảm xúc đứng ở một bên nhìn mình. Nàng nhất thời hai ba bước vọt tới, ôm chặt lấy nam tử lạnh lùng lúc này xem ra rất có cảm giác an toàn. Than vãn, ô ô Văn Trọng, sao giờ ngươi mới đến á, ta sợ ngươi không nhận ra ta. Ô ô cảm ơn ngươi, ôi đau chết ta rồi. Ô ô khóc giống lên, một nửa là bởi vì đau đớn, một nửa là bởi vì mấy ngày nay liên tiếp bị kinh hách hù dọa. Giờ khắc này tất cả khủng hoảng ủy khuất đồng thời bạo phát ra. Đây là lần thứ nhất kể từ khi Bạch Ngọc Khuyết xuyên qua tới nay. Khóc như đứa bé oan ức, cả người Văn Trọng cứng đờ. Lần đầu tiên trong đời, bị một cô gái, thật ra là một nữ yêu, ôm thân mật như vậy. Trong nháy mắt trong lòng hắn dâng lên một luồng cảm giác kỳ dị không nói ra được. Hắn giương tay định đẩy tiểu yêu gan to bằng trời ra. Nhưng trong nháy mắt, thấy tiểu yêu trong lúc vô tình lộ ra làn da mềm mại phấn nộn. Có một chỗ da thịt rách nát, một giọt máu đỏ chậm rãi chảy ra, chạy vào áo trắng bên trong, như là trong một khung cảnh tuyết trắng lại thấy được một bông mai đỏ. Càng có mấy phần yêu diễm, thật ra, đối với Văn Trọng, cuộc đời quanh năm chiến trường chém giết, khiến cho hắn từ lâu nhìn quen máu tươi, nhiều sinh mệnh biến mất hơn nữa. Nhiều nhiệt huyết hơn nữa, đã từ lâu không làm hắn nửa điểm gợn sóng. Nhưng mà hiện tại, nhìn trên tiểu yêu Bạch Y có một vết máu nhỏ, hắn lại cảm thấy chướng mắt, bên tai nghe thấy tiểu yêu kia khóc lóc thê thảm, nhất thời không đành lòng. Quỷ thần xui khiến, hắn vốn muốn duỗi tay đẩy ra nhưng tay ngay giữa không trung lại thay đổi phương hướng. Nhẹ nhàng đặt vào chỗ có vết máu kia, tức thì một đạo ánh sáng lóe lên. Trong khoảnh khắc nơi đó khôi phục như lúc ban đầu, đau đớn đã biến mất từ lâu, nhưng Bạch Ngọc Khuyết không cảm giác chút nào, vẫn tiếp tục dựa vào ngực Văn Trọng oan ức khóc lóc. Cũng không có xu hướng dừng lại, Văn Trọng bất đắc dĩ đứng đó, nửa ngày, nhẹ nhàng vỗ tiểu nữ tử trong lòng, chưa kịp nghĩ liền nói, được rồi, đừng khóc nữa, thương thế của ngươi, ta đã chữa khỏi rồi. Bạch Ngọc Khuyết lúc này mới phát hiện, gáy cẳng chẳng biết lúc nào không có chút nào đau. Nàng khịt khịt mũi, hiếu kỳ thả Văn Trọng ra, duỗi tay lần mò sờ sờ. Nơi đó quả nhiên bóng loáng như lúc ban đầu, nguyên bản một khuôn mặt nhỏ treo đầy nước mắt, nhất thời nín khóc mỉm cười. Trong giây lát đó, giống như một đóa hoa sơn trà còn đọng sương sớm, vừa tươi mát vừa kiều diễm. Như tẩy rửa hết thảy ưu sầu và dơ bẩn trên thế gian. Văn Trọng chợt giật mình, lại nhanh chóng khôi phục lại yên lặng. Bạch Ngọc Khuyết xoa đôi mắt đỏ ngầu vì khóc, chân thành nhìn Văn Trọng nói. Văn Trọng, ta lại nợ ngươi ân cứu mạng một lần nữa. Đại ân không lời nào báo hết được. Sau này, ngươi nếu cần gì ở chỗ ta, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Văn Trọng yên lặng, pháp lực mình vô biên. Địa vị lại cao, khi nào sẽ cần một tiểu yêu pháp lực thấp kém đến giúp mình. Nhưng mà, thấy ánh mắt tiểu yêu chân thành kiên định, lời châm chọc của Văn Trọng cũng không cách nào nói ra khỏi miệng. Chỉ lại một lần quỷ thần xui khiến gật gật đầu, nhàn nhạt nói, được, Bạch Ngọc Khuyết nở nụ cười, trong nháy mắt thoải mái không ít, trong lòng buông lỏng, đột nhiên nàng nhớ tới lý do mình đi tìm Văn Trọng ngày hôm qua. Trong hai ngày này xảy ra quá nhiều chuyện, nàng suýt chút nữa quên mình vẫn còn trong hiểm cảnh, thấy Văn Trọng lúc này tiến cung, chắc là định đi gặp Trụ Vương. Phải làm mọi cách, ngàn vạn không thể để cho Trụ Vương phát hiện mình lừa hắn. Quyết định chú ý, Bạch Ngọc Khuyết lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên. Lắp bắp nhìn Văn Trọng nói. Văn Trọng, ta muốn nhờ ngươi giúp ta một tay. Có được hay không? Văn Trọng đã khôi phục vẻ mặt băng giá bức người không gợn sóng. Thấy Bạch Ngọc Khuyết vẻ khó khăn, ánh mắt lóe lóe, trầm giọng nói. Chuyện gì? Bạch Ngọc Khuyết nhăn mặt. Ấp a ấp úng khẩn cầu, ách, là như vậy, người tí nữa ngươi thấy Trụ Vương, nếu như hắn hỏi, ngươi liền nói với hắn, ta tối hôm qua ta cùng ngươi ở chung một chỗ, cái này có thể không? Bạch Ngọc Khuyết không nói rõ ràng, Văn Trọng đương nhiên không hiểu ý của nàng, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, bất động thanh sắc nói, ngươi lại làm gì, không phải Văn Trọng đang nghi. Thực sự là tiểu yêu này luôn làm người ta bất an. Quả thực không có một ngày không gặp rắc rối. Giờ thấy nàng ấp a ấp úng đưa ra yêu cầu kỳ quái này. Văn Trọng đáy lòng không khỏi có mấy phần suy đoán. Nhớ lại hôm qua chính mình hướng Trụ Vương một phen kinh thiên động địa thị tầm tuyên ngôn. Bạch Ngọc Khuyết lúc này, rốt cục cũng nhặt lên dây thần kinh xấu hổ bị ném mất thật nhiều năm. Đột nhiên cũng thoáng cảm thấy một tia xấu hổ, ách, cái này thì ra mình còn có loại cảm giác này nha. Thật lạ, Bạch Ngọc Khuyết hai tay che mặt đỏ bừng, quyết định giải quyết nhanh chóng, dứt khoát đem toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm qua của mình và Trụ Vương nói cho Văn Trọng. Cũng bao gồm chuyện kinh thế hãi tục thị tầm, Bạch Ngọc Khuyết đã nghĩ thông suốt rồi, hôm nay nếu mình không sớm thẳng thắn nói với Văn Trọng. Sớm muộn sẽ có một ngày, Văn Trọng cũng sẽ từ Đại Vương hoặc người khác biết việc này, đến lúc đó không chừng hắn nghe được là bản sao thứ N, độ chính xác không cao. Còn không bằng tự mình đàng hoàng nói với hắn, theo như Văn Trọng tính tình, nhiều lắm là bị hắn quở trách hai ba câu mà thôi. Quan trọng nhất chính là, chỉ có sớm thông báo với Văn Trọng, mình sẽ không ở trước mặt Đại Vương bị vạch trần. Chờ nàng kể xong hết, nhưng nửa ngày đều không nghe thấy Văn Trọng động tĩnh, Bạch Ngọc Khuyết lòng đầy nghi hoặc, trộm hé ra kẽ tay, ngẩng đầu nhìn, thấy mặt băng sơn tuấn tú của Văn Trọng từ trước đến giờ ba thước người thần chớ gần. Giờ khắc này đang đứng sững sờ như cọc gỗ ở nơi đó. Trên gương mặt tuấn tú kia như có như không có vài đường hắc tuyến thô to từ từ rạn nứt. Rạn nứt sau đó ầm một tiếng nổ tung. Cặp mắt hàn băng ngàn năm kia như một vòng xoáy thần bí phút chốc hoàn hồn. Ánh sáng thẳng tắp bắn về phía Bạch Ngọc Khuyết. Bạch Ngọc Khuyết sợ hết hồn, không nhịn được lùi về sau vài bước, run rẩy nhìn vẻ mặt Văn Trọng quỷ dị. Đáy lòng âm thầm cầu nguyện lúc hắn dàn vặt mình, có thể nhẹ tay một chút. Cả cuộc đời Văn Trọng chưa bao giờ vô lực như bây giờ. Đôi mắt sâu thẳm hàn băng nhìn chằm chằm vào tiểu yêu trước mắt. Cắn răng, hầu như là gằn từng chữ một, ngươi, thật, là, nữ, nhân, sao, nhìn thoáng qua Văn Trọng, không cẩn thận thấy gân xanh trên thái dương hắn đang thình thịch nhảy kịch liệt. Bạch Ngọc Khuyết sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, lại bước vài bước nhỏ lùi về sau, nơm nớp lo sợ, bắt chước câu nói phổ biến của những nữ chính phim dài tập. Hét chói tai, ách, Văn Trọng, xin lỗi. Ngươi tin tưởng ta, sự tình không phải như vậy, ngươi nghe ta giải thích a, ngươi nghe ta giải thích mà. Văn Trọng thấy nàng vẫn còn nghịch ngợm như vậy, không kiên nhẫn quát lạnh một tiếng, nói, Bạch Ngọc Khuyết không dám nói vòng vo, lập tức lắp ba lắp bắp giải thích, ta nói, ngươi đừng nóng giận, ta không có cố ý, lúc đó ta bị Đại Vương ép rất gắt, thực sự không nghĩ ra biện pháp khác. Mới bất đắc dĩ như vậy, ngươi đừng tức giận được hay không? Văn Trọng đáy lòng trải qua một phen giao chiến kịch liệt. trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Hắn hận không thể túm cái cổ mềm của tiểu yêu này. Ép hỏi nàng rốt cục có phải nữ nhân không? Sao lại không biết xấu hổ như vậy? Nàng có biết một phen lớn mật như vậy, sẽ tổn hại đến thanh danh nữ tử đến mức nào? Văn Trọng mấy trăm năm qua, đầu tiên là khổ tâm tu luyện, một lòng muốn vượt qua phàm trần, đạt đến cảnh giới cao. Sau đó, hắn theo lệnh của sư môn xuất thế, hiệp trợ tiên đế và trụ vương hai đời vua Ân Thương. Toàn tâm toàn ý tận sức phụ tá Ân Thương vương triều. Muốn đem nó thành nơi bá chủ cường thịnh phồn hoa duy nhất. Thời gian cấp bách, Văn Trọng tuy rằng đã có mấy trăm tuổi, nhưng mà trong lòng hắn xưa nay chỉ có pháp thuật và thiên hạ. Xưa nay cũng đều chưa từng thân cận nữ sắc, mà đây là nguyên nhân sư phụ và sư tổ của Văn Trọng thưởng thức hắn vì theo đuổi cảnh giới pháp thuật chí cao mà bỏ đi tất cả tình ái phàm trần. Văn Trọng sư tổ thông thiên giáo chủ thậm chí còn từng ám chỉ với hắn. Chờ khi nào mình thoái vị, Văn Trọng là sẽ trở thành tân giáo chủ tiệt giáo. Sư phụ của hắn cùng các sư thúc sư bá vì vị trí này tranh cãi mấy ngàn năm. Sư tổ nhưng sớm đã bí mật chọn lựa Văn Trọng. Hắn tuy rằng không hứng thú lắm, nhưng biết đây quang vinh to lớn cỡ nào. Văn Trọng tự nhận mình từ lâu thoát khỏi hồng trần. Vô tình, thứ hắn quan tâm duy nhất chỉ có hưng vong của Ân Thương vương triều. Nhưng giờ lại bị vô tội liên lụy vào trong chuyện tình tay ba cầu huyết như vậy. Hắn thật muốn bóp chết Tỳ Bà Tinh dám cả gan bôi đen thanh danh một đời của mình. Nhưng Văn Trọng cũng không thể không thừa nhận, tình cảnh lúc đó của tiểu yêu, làm như vậy cũng coi như có thể chấp nhận được. Cũng may nàng còn có mấy phần khôn vặt, lấy mình làm bia đỡ đạn, bảo vệ trong sạch, đáy lòng Văn Trọng lại từ từ tiêu tan. Nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tới đại vương, nhiều năm qua mình dốc lòng giáo dục hắn, vẫn luôn nhắc nhở hắn lấy quốc sự làm trọng, y dính nữ sắc, không ngờ, hắn còn dám làm ra chuyện vô sỉ áp bức nữ tử trong sạch sau lưng mình như vậy. Hơn nữa đối tượng lại là tiểu yêu tướng mạo bình thường lời nói kỳ lạ. Cho nên khách quan mà nói, đại vương không chỉ có không thấy thẹn, còn thiếu gu thẩm mỹ. Văn Trọng không nhịn được một trận tức giận dâng lên, trong nháy mắt, đáy lòng lóe qua ngàn vạn tâm tư, khuôn mặt băng sơn tuấn tú của Văn Trọng như cũ vẫn không thấy hỉ nộ. Thấy tiểu yêu một bộ e ngại đáng thương dáng vẻ, thân thể nho nhỏ không ngừng lùi về sau, hắn đè xuống muốn ngụm máu muốn dâng lên tới miệng, mặt không đổi nói, việc này ta biết rồi, giờ thì theo ta đi xuất điện, cách trương.